Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, hắn không dài như thế. Người cùng người đánh cược muốn giải nghệ. Sân huấn luyện phòng thay đồ bên trong, mấy cái đội hữu tập hợp lại đây. Khó có thể tin đối với Quaresma hỏi. Quaresma dửng dưng như không gật gù, tiếp tục đổi y phục của chính mình. Mặc dù mình thay quần áo thời điểm mấy nam nhân vây quanh chính mình có chút lúng túng. Nhưng mình ngồi ở trên ghế đây, liền coi như bọn họ muốn làm chút gì cũng không làm nổi. Mấy tên được xác định đáp án, đồng thời cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật giống như đang nghe nói mơ giữa ban ngày, người này có chút chơi đến quá to lớn. Đúng đấy, người không thể bắt người tiền đồ đùa giỡn à. Chúng ta thực ở không có cần thiết cùng một cái rừng bút phóng viên chí khí. Ngoặc kép chấm chấm, có điều xem qua Quaresma cái kia rõ ràng không phải rất quan tâm dáng vẻ. Bọn họ lại một trận vô lực, hiện tại cá cược đã định ra, không có đạo lý không đi thắng được đến. Ta kỳ thực rất chờ mong đi Gus nhân yêu hình thức. Quaresma đổi thật quần áo đứng dậy, định liệu trước nói. Đúng đấy, cá cược đã định ra. Bọn họ nói những thứ này nữa cũng xác thực không có chút ý nghĩa nào. Vẫn là muốn làm sao thắng được cá cược đi. Fabiano do dự đi tới. Vẻ mặt rất là xoắn suýt một hồi. Phí đi nửa ngày sức lực mới hạ quyết tâm. Ta đem penalty chủ phạt quyền tặng cho ngươi đi. Cá cược vừa không có quy định penalty không đáng tin. Hắn là Del Neri khâm điểm thứ nhất bóng. Tay, hắn có thể chủ động đem penalty chủ phạt quyền nhường lại. Để Quaresma thực tại hơi nhỏ cảm động. Đúng, penalty là có thể. Cái kia bình thường Ricardo ngươi lúc không có chuyện gì là muốn nhiều luyện một chút penalty. Chỉ cần chúng ta một cái mùa giải thu được mười mấy cái penalty. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm không sai tỷ lệ trúng mục tiêu. Dễ dàng tiến vào 10 cái bóng A. Phòng trừng Geder nghĩ đến vấn đề này thời điểm. Nhất định sẽ khóc ngất ở WC. Sau đó hắn còn có thể WC cùng mình tiểu tin cáo cá biệt. Ngoặc kép chấm chấm. Quaresma vẫn đúng là không nhớ tới penalty cái vấn đề đến. Bây giờ nhìn lại, mình đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, hắn cũng không quá để ý penalty. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy dùng penalty đến soạt ghi bàn, ý nghĩa không phải rất lớn. Đổi thành học sinh tiểu học đến đá penalty, khả năng tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không thể so với nghề nghiệp cầu thủ kém đi nơi nào. Này không thể hiện được chính mình chân chính kỹ thuật, liền để penalty làm cuối cùng bảo hiểm đi. Tốt nhất vẫn không muốn dùng đến cái này bảo hiểm mới tốt. Có điều nói, liền sai lệch lâu, mấy cái hai hàng lại thảo luận nổi lên chính mình thua trận cá cược độ khả thi. Kỳ thực tiền đặt cược không quá công bằng, nếu Geder thua muốn đi làm nhân yêu, cái kia Ricardo thua cũng có thể đi làm nhân yêu à. Lúc này mới công bằng mà. Đúng vậy, biến thành nhân yêu. Còn có thể đá bóng đá nữ mà. Ricardo hiện tại khẳng định không phải xuất sắc nhất nam cầu thủ. Nhưng hắn có thể trở thành xuất sắc nhất bóng đá nữ ngôi sao bóng đá à? Đúng vậy, ta tuyên bố. Sau đó thế giới bóng đá tiểu thư cái này giải thưởng chính là một mình ngươi chuyên môn. Có điều ta vẫn là càng hy vọng xem Ricardo nhân yêu biểu diễn. Có người nói có loại kia bảo. Lưu tin nhân yêu, đến sàn đêm bên trong, đều là dùng tin gõ trống. Ta cảm thấy cái kia nhân vật thích hợp Ricardo. Người cả nghĩ quá rồi, hắn không dài như thế. Quaresma một mặt hắc tuyến, này đều là rời ả cái gì đội hữu. Mùa giải mới rốt cục mở ra tấm màn lớn. Porto cuộc so tài thứ nhất không phải Primeira Liga thi đấu. Mà là cùng Benfica Bồ Đào Nha Super Cup tranh tài. Mùa giải trước Porto bắt được Tam Quan Vương. Vì lẽ đó Super Cup đối thủ chính là mùa giải trước Bồ Đào Nha chén Á quân. Benfica, đây là Porto đối thủ cũ, làm Bồ Đào Nha tam đại truyền thống nhà giàu. Porto, Benfica cùng Sporting Lisbon trong lúc đó, các loại ân oán tình cừu căn bản không cần nhiều lời. Porto hiện tại đối mặt áp lực cực lớn, trọng yếu chính là Del Neri đối với đội bóng cải tạo vẫn không có hoàn thành. Có chút vội vã ra trận ý tứ, Quaresma đúng là tiến vào danh sách lớn, đồng thời thu được thủ phát cơ hội, bất luận Super Cup vô bổ hay không, đều là một hạng chân thực quán quân. Nếu như có thể thắng lợi, Del Neri trên người áp lực cũng sẽ giảm nhẹ hơn một chút. Vì lẽ đó hắn phái ra chính mình trong lòng toàn bộ chủ lực. Lão thủ môn Bea canh gác khung thành. Đây là Porto đối lập ổn định một khâu. Hậu vệ cánh trái là Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia Valente. Hậu vệ cánh phải là tuổi trẻ Buzinho. Trung vệ tổ hợp là lão tướng Ricardo Costa hợp tác tân viên Pepe. Giữa sân Diego ở trái, Quaresma bên phải check. Trận đấu giao hữu biểu hiện không tính xuất sắc, Maioli bị nhấn ở trên ghế dự bị. Thay vào đó chính là lão tướng Costinha. Hắn cùng Merniz tổ hợp như thế lực uy hiếp 10 phần. Trên hàng tiền đạo Del Neri dùng Delay thay thế được Postiger. Delay là mùa giải trước đội bóng chủ lực xạ thủ. Hắn cùng Fabiano hợp tác lực sát thương càng đủ. Cái trò này đội hình ra sân cùng mùa giải trước so với biến động kỳ thực rất lớn. Gần nửa mấy cùng mùa giải trước không giống. So sánh với đó, Benfica đội hình so với mùa giải trước biến hóa không lớn. Ngoại trừ cầu thủ Bồ Đào Nha, hết thảy ngoại viện toàn bộ đến từ Brazil. Đại gia câu thông không có cản trở. Hiểu ngầm 10 phần, cái này cũng là ngoại giới phổ biến không coi trọng Porto nguyên nhân. Avero sân thể dục cầu thủ trong lối đi. Quaresma hiếu kỳ nhìn chằm chằm đối thủ cầu thủ đang xem. Muốn tìm được chính mình khuôn mặt quen thuộc. Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia tiền vệ trụ Perti. Bồ Đào Nha tương lai đội trưởng Simão. Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia tiên phong Nuno Gomes. Những thứ này đều là Bồ Đào Nha hoàng kim một đời đại biểu tính cầu thủ. Quaresma kiếp trước rất yêu thích cái kia chi Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Cho nên đối với bọn họ đều rất quen thuộc. Đương nhiên, hiện tại chính mình cũng là một tên nghề nghiệp cầu thủ. Tự nhiên không có cần thiết biến thành một cái tiểu mê để đi tìm bọn họ muốn ký tên. Huống hồ, Quaresma mùa giải trước cũng trúng cử qua Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Cũng coi như là nhận thức mấy vị lão đại ca. Có điều để Quaresma vừa tới bất ngờ chính là chính mình đánh giá người khác thời điểm, cũng có người đang quan sát chính mình. Ánh mắt của người này bên trong tựa hồ mang theo xem thường cùng một luồng không hiểu ra sao cực nóng. Quaresma đại khái hiểu, khả năng này lại là một cái hy vọng dẫm chính hắn một cái gọi là thiên tài thượng vị ra hỏa đi. Có điều hàng này là ai vậy? Không hiểu liền muốn hỏi. Quaresma mau mau kéo lão thủ môn bề á. Đối thủ của ngươi ngươi cũng không biết. Bé á trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Quaresma mở ra bàn tay nhún nhún vai. Hắn là thật không biết. Del Neri ngày hôm qua mở hội phân tích đối thủ thời điểm, chính mình khả năng quân nhân đào ngũ. Được rồi, hắn là Benfica hậu vệ cánh trái. Lên sân khấu sau đó ngươi liền muốn đối mặt hắn phòng thủ. Hơn nữa hắn cùng ngươi có như thế tên. Hắn cũng gọi là Ricardo. Ricardo, Rosa, Quaresma cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái tên này tại sao nhìn chính mình không hợp mắt. Nguyên lai hai người bọn họ ở đây trên là trực tiếp đối thủ à. Có chút ý nghĩa, Quaresma vẫn bị truyền thông khiến cho buồn bực. Vừa vặn những này buồn bực không có chỗ phát tiết. Nếu như Rosa điếc không sợ súng nhất định phải khiêu khích chính mình, vậy ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Rất xin lỗi bắt ngươi phát tiết phiền muộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.